Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, ma quỷ lộng hành phòng giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, là tự mình tới hệ thống không gian làm giải phẫu huấn luyện. Lúc này mới kích phát nhiệm vụ đặc thù đi, là rất đặc thù. Liền tên chữ đều như vậy, cổ quái. Quang Vinh vì mơ ước mà chiến đấu. Giải thích và mơ ha tiến sĩ khẳng khái cũng có chút như đưa đám. Bất quá mị lực trị giá hòa thanh vọng trị giá đều có tăng trưởng. Trịnh Nhân chỉ là nhìn lướt qua. Bây giờ còn đang giải phẫu quá trình huấn luyện trong. Vẫn là cùng làm xong giải phẫu huấn luyện đi suy nghĩ nhiệm vụ đi. Hắn cầm nhỏ dây luồn đưa tới vật thí nghiệm trong tay. Giải phẫu huấn luyện chính thức bắt đầu. Giải phẫu thật ra thì cũng không đơn giản. Điểm khó khăn ở chỗ muốn lấy ra stun thì nhất định phải cẩn thận đừng tạo thành phó tổn thương. To ống dẫn muốn ở mạch máu vách đá bốn phía chậm chạp di động. Tương tự với kéo cong cùn tách như nhau. Nhưng nơi này là quan mạch. Mang màng stun đã cùng mạch máu vách đá có nhất định mạch máu bên trong màng tăng sinh dính liền. Muốn nguyên vẹn lấy ra, hơn nữa không tạo thành quan mạch co rút, thật là quá khó khăn. Còn như ôm stun cuối đuôi, đừng để cho lớn, nhỏ vật tắc mạch tiến vào mạch máu, lại tích hợp một cái khác mới ống dẫn. Đối với Trịnh Nhân mà nói chính là đơn giản nhất công tác. Mơ hà tiến sĩ bởi vì ngưng huyết cơ chế thiếu sót chướng ngại, cho nên ba cây stun đều phải làm giống nhau làm việc. Đối với những thứ khác tham gia khoa bác sĩ mà nói, mơ hà tiến sĩ giải phẫu tương đối phức tạp, bọn họ sẽ nhỏ thận trọng làm việc, để tránh tạo thành nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến người bệnh sinh mạng cũng phát chứng. Nhưng là đối với tham gia giải phẫu toàn hệ đỉnh cấp Trịnh Nhân mà nói. Đây chỉ là một đài, nhỏ, giải phẫu. Nhưng mà kết quả làm người ta như đưa đám. 3 phút đồng hồ sau, vật thí nghiệm xuất hiện trọng độ cơ tim thiếu máu. Cấp cứu không có hiệu quả. Tuyên cáo lâm sàng chết. Trịnh Nhân dùng đặc biệt ánh mắt vô tội nhìn vật thí nghiệm. Mổ xẻ cũng không cần thiết. Bệnh này và ngoại khoa tật bệnh không cùng, là thao tác vấn đề, nhưng là Trịnh Nhân như cũ làm mổ xẻ. Quan mạch và mang màng stần giữa mạch máu bên trong màng có sống dài. Nhưng cũng không là đặc biệt nghiêm trọng, stần nội bộ có huyết xuyên tạo thành, phỏng đoán lại kéo mấy tháng thì sẽ hoàn toàn lấp kín. Và Trịnh Nhân mình đoán chừng tình huống kém không nhiều. Hắn nhìn vật thí nghiệm. Trong lòng có chút tiếc nuối, tại sao phải làm trợ thủ đâu? Cái này được lãng phí mình nhiều ít giải phẫu thời gian huấn luyện. Mơ hạt tiến sĩ công việc giải phẫu trình độ rất cao, nhưng là bởi vì hắn thị giác và thủ pháp vấn đề. Đưa đến một lần thao tác sai lầm, cái này làm việc đâm tình hình, bọn họ trang web bên bờ sập tiệm, mơ hà tiến sĩ dựa vào đến cái ghế trên lưng. Ánh mắt nhỏ hơi híp, thế nhưng thời điểm, có một cái thần bí chương mục, bắt đầu làm giải phẫu livestream, giải phẫu độ khó không chừng, có đơn giản viêm ruột thừa, thậm chí mới bắt đầu làm là một máy thanh sang khâu lại giải phẫu. Nhưng rất nhanh, giải phẫu độ khó không ngừng gia tăng, năm ngoái ngày 10 tháng 12, giải Nobel buổi lễ ban thưởng ngày đó. Giải phẫu livestream người liền dừng lại làm livestream, cho nên trang web Fisher tra xét sao là bệnh viện nào bác sĩ làm livestream. Mơ tiến sĩ hỏi, nghe nói lúc ấy nhà này trang web an toàn tổng giám sát tín hiệu theo dõi. Qua 48 cái ván cầu sau theo dõi đến Canada Montreal trung tâm y liệu. Nhưng ở nơi đó, bị giải phẫu livestream phương phát hiện. Gặp phải có hạn độ phản kích, đưa đến room thiếu chút nữa tan vỡ. Những thứ này tư liệu tồn tại ở tất cả lớn vốn sổ cư khố trong, cũng không cần đặc thù tìm. Cùng mơ hà tiến sĩ có liên lạc công ty lớn rất dễ dàng có thể có được tương quan tư liệu. Người tiếp tục, Mơ Ha tiến sĩ nói, vì vậy nên công ty CEO tìm thế giới rất nhiều nổi tiếng bác sĩ. Muốn khai triển giải phẫu livestream, nhưng không ai dám tại thử nghiệm. Dẫu sao, ngài cũng biết muốn cả đời không phạm sai lầm. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến Trịnh xuất hiện, Hạnh Lâm viên trang web lấy được một cái bay vút lên cơ hội. Từ Trịnh bắt đầu làm giải phẫu livestream cho tới bây giờ, Hạnh Lâm viên trang web trả tiền người xem đã đạt tới 200.000 con số. Đồng thời online cao nhất đạt tới 23.564 người. Trịnh đến bây giờ làm trên 100 ca giải phẫu, bao gồm tiếp trường học giải phẫu, bao gồm qua tạ thị bệnh ngoại khoa giải phẫu chữa trị, bao gồm hoàn toàn không có thất bại ghi chép. Đúng không? Đúng vậy, tiến sĩ. Fisher biết tiến sĩ mỗi một lần giải phẫu livestream đều phải xem. Nếu là hắn ngủ, sáng sớm dậy nhất định phải xem ghi âm phát sóng. Cái này câu hỏi chỉ là một thói quen. Mơ Ha tiến sĩ nói, đúng rồi, có thể coi dây luôn mô phỏng tín hiệu Onsen vậy mặt chuẩn bị như thế nào? Onsen các hạ không tin ngài có thể giải quyết chảy xiết vấn đề khó khăn. Fisher nói đến, toàn bộ Hoàng gia viện khoa học cũng không biết có người tin tưởng. Đi thông báo Hạnh Lâm viên, CEO, bảo ngày mai giải phẫu cần livestream. Mơ Ha tiến sĩ cười một tiếng, càng nhiều người thấy càng tốt. Được, Fisher cũng không hỏi tại sao. Tiến sĩ nói chỉ cần thi hành là được rồi. Không biết ta giải phẫu thẳng phát hình ra ngoài, đám kia còn có nghi ngờ các lão gia sẽ nghĩ như thế nào. Mơ Ha tiến sĩ lộ ra nụ cười, bỗng nhiên cầm Fisher gọi lại, tổ chức một lần video hội nghị. Tiếp theo, Mơ Ha tiến sĩ nói mấy cái tên họ. Mới vừa tháng 4, Thụy Điển còn không có tiến vào hạ lệnh lúc đó. Bây giờ là đế đô thời gian buổi chiều 15:16. Thụy Điển vậy mặt vừa vặn sáng sớm 8:16. Hy vọng đám lão gia kia cửa cũng rời giường. Mơ Ha tiến sĩ nghĩ đến. Tiến sĩ, ta vậy thì đi liên lạc. Fisher nói, Mơ Ha tiến sĩ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói đến. Năm đó ta muốn xin giải Nobel, bọn họ nói cho ta nói, lâm sàng thuật thức không thể bắt được giải Nobel. Vừa nói, tiến sĩ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chắc là một hèn nhát, lại tin loại chuyện hoang đường này. Lần này, nếu là Onsen phát hiện chảy xiết vấn đề có giải quyết phương hướng, sợ là sẽ điên mất. Bây giờ ngăn trở ta mấy ông già cũng rời đi. Ta muốn xem. Rốt cuộc có ai còn có thể ngăn cản. Loại chuyện này ta sẽ không cho phép phát sinh nữa. Nếu là có, sẽ để cho ta và Trịnh tới sóng vai chiến đấu đi. Môi của hắn nhỏ khẽ mím môi, kiên định cố chấp, giống như là năm 1977 thời điểm. Hắn khi biết Andreas Gruensig, giáo sư tại Thụy Sĩ Zurich Đại học Bệnh viện, áp dụng thủ ca động mạch vành cầu nang khuếch trương sau khi giải phẫu biểu tình trên mặt như nhau. Không việc gì có thể khó khăn ở một người thành kính kỵ sĩ cùng chuyên nghiệp giải phẫu bác sĩ. Không có, tuyệt đối không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuienciv.com/chéo-ta-nối-nu-nối-ps-u-nối-tsu-nuôi-muoi-nuôi-muoi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.